Chương 3174, Phá Nhật Thiên Cung. Lập tức, ở trong đan điền của hắn, cái kia vòng thanh đồng đại đỉnh bá một chút liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Độ cao chừng mấy trăm mét, ngạo nghệ sừng sững đứng ở trong hồ nước này lúc, cái này phía trên chiếc đỉnh lớn còn có rất nhiều khe hở, nhìn ra được, vẫn như cũ là tàn phá. Nhưng là, Trần Phong cảm giác đại đỉnh bên trên tiết lộ ra ngoài cái kia cố linh vận khí tức so trước đó càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. Tờ Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, thân hình chậm rãi phiêu đãng chiếc đỉnh lớn này ngay phía trên. Sau đó, hắn đầu tiên khẽ đảo. Lập tức, tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một lớn bả mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này là ngày đó hắn từ hắc thị bên trong thu được. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, ngày đó, ta sở dĩ mua những này đồ vật, cũng bởi vì cái này đầu thanh đồng đại đỉnh biểu hiện ra ngoài đối bọn hắn cực mạnh hứng thú, cho nên mới sẽ mua dưới. Hiện tại, ngược lại là muốn nhìn hắn tại sao lại có mạnh như vậy hứng thú, trong đó vừa có dạng gì nguyên do đâu Trần Phong thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Này lúc, Trần Phong trong tay cái kia bả mảnh vỡ ước chừng có 7-8 mai dáng vẻ. Trần Phong đem những mảnh vỡ này từ đầu tới đuôi tinh tế nhìn một chút, sau đó chính là trong lòng hiểu rõ. Mấy cái này mảnh vỡ chính là một môn hoang cấp tam phẩm võ kỹ, Phá Nhật Thiên Cung mảnh vỡ. Cái này hoang cấp tam phẩm võ kỹ, Phá Nhật Thiên Cung cực kỳ mạnh mẽ. Tu luyện tới đỉnh phong về sau, có thể tại cái kia hư không bên trong hấp thụ thái dương chi lực, hóa thành một mũi lửa cự cung. Mà cái kia cự cung phía trên thế công, cũng là từ thái dương chi lực ngưng kết mà thành. Cái này một chi cự đại mưa tên, thể lượng vô cu nở dê lớn, uy lực vô cùng. Một tiễn bắn ra, thậm chí có thể đánh nát một ngọn núi đầu. Mà cái này là đối phó tử vật uy lực, nếu du nở dê nó đối phó chính là một người, võ đế bên dưới cường giả, một tiễn đều có thể giải quyết. Thậm chí, một số thực lực hơi yếu một chút võ đế, đều có thể bị một tiễn này bắn thành trọng thương. Mà lại, bởi vì một tiễn này chính là thái dương chân hỏa ngưng kết mà thành, mang theo lấy cực cao nhiệt độ, cực kỳ nóng rực năng lượng. Cho nên nói, một tiễn bắn chúng về sau, đối phương coi như không chết, cũng sẽ thâm thụ cực nặng hỏa độc. Ngũ tạng câu phần, mỗi ngày đốt cháy một lần, vô cùng thống khổ, có một loại từ trong tới ngoài đều bị đốt thành than cốc cảm giác. Còn nếu là bắn chúng cũng không phải là vật sống, bắn chúng một ngọn núi kia liền sẽ biến thành núi lửa. Bắn chúng một mảnh thảo nguyên, nơi đó liền sẽ bị đốt cháy được không lông địa phương cái này Phá Nhật Thiên Cung. Quả nhiên là cường hãn, nếu là cái này võ kỹ dày đặc đầy đủ hết lời nói, ta quả nhiên là muốn tu luyện một chút, dù sao một tiện bắn ra, võ đế cấp bậc bên dưới cường giả miểu sát, cái này cũng quá kinh khủng. Mặc dù nói, lấy tu vi của ta luyện đến đỉnh phong, cũng chỉ có thể bắn ra 2 mũi tên, nhưng là cái này cũng đáng giá dù sao, ta hiện tại là có năng lực tu luyện. Nhưng là đáng tiếc, chỉ là 2 thành tàn phiến, căn bản là không có cách tu luyện. Ta còn không muốn tẩu hỏa nhập ma. Trần Phong lung lay đầu, hắn đem cái kia mấy cái mảnh vỡ tại trong tay mình xoa xoa. Nhìn thấy phía dưới thanh đồng đại đỉnh, đột nhiên trong lòng hiện lên một cái suy nghĩ. Thanh đồng đại đỉnh tuy nhiên không biết nó vì sao lại có như thế khát vọng mãnh liệt, như vậy không bằng Trần Phong nghĩ đến, liền đem cái này mấy cái mảnh vỡ ném tới thanh đồng trong đỉnh lớn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này mấy cái mảnh vỡ, lúc đầu phi thường tinh mịch, không có bất kỳ phản ứng. Mà vừa tiến vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn về sau, lại là ông một chút, thanh đồng đại đỉnh lập tức liền kịch liệt chấn động lắc lư. Cùng nay cùng lúc, thổi phong đại hỏa, lập tức liền từ thanh đồng cự đỉnh dưới đáy bắt đầu đốt lên. Trong nháy mắt, liền đem mấy cái kia mảnh vỡ bao phủ ở bên trong. Sau đó, mấy cái kia mảnh vỡ ở bên trong lóe ra quang mang. Những ánh sáng này tại đại đỉnh nắp đỉnh phía trên liên tiếp khúc xạ mấy lần. Đúng là tạo thành một đạo huyền ảo trận pháp, tại trận pháp chính trung ương liền nổi lơ lửng mấy khối Phá Nhật Thiên Cung mảnh vỡ. Sau đó, cái này bên trong mảnh vỡ tựa hồ có cái gì cường đại sức hút đồng dạng. Trần Phong trơ mắt nhìn, ngay kia một bên mặt trời phía trên, một đạo lại một đạo quang mang đầu nhập trong đó. Lúc đầu, mặt trời quang mang là trắng xóa, nhưng là đầu nhập trong đó về sau, lại lập tức tất cả đều là biến thành lửa đỏ. Trần Phong có thể cảm giác được, chính mình bên người mặt trời lực lượng, bị kịch liệt rút ra. Trần Phong lông mày nhíu lại, thân hình trơ cờ liền tu cờ, đến số ngoài ngàn mét. Này lúc, cảm giác này liền càng thêm rõ ràng, không đơn thuần là mặt trời khí thế tại ba động, thậm chí mắt Trần có thể thấy, mặt trời lực lượng đều bị hút vào trong đó. Một đạo tia sáng không ngừng bắn ra đến bên trong, thế là cái kia thanh đồng cự đỉnh bên trong đại hỏa so trước đó càng thêm thịnh vượng. Nhìn dạng như vậy, tựa như là tại dung luyện mấy cái kia mảnh vỡ đồng dạng. Cứ việc cách xa như vậy, nhưng Trần Phong còn có thể cảm giác được bên trong một cỗ phòng nhiệt lượng. Cách mấy ngàn mét xa, cái kia hỏa diễm dư huy liền đã để Trần Phong toàn thân đau nhức kịch liệt. Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, lấy tu vi của ta bây giờ, cái này hỏa diễm cũng có thể làm cho ta có cảm giác như vậy. Cái này nhiệt độ chỉ sợ đã là đạt tới 10 vạn độ trở lên đi, quá kinh khủng. Mà hắn đứng xa xa nhìn, tại cái kia trận pháp chính giữa tâm, cái kia mấy cái phá nhật thiên cung mảnh vỡ tại cái này hỏa diễm dung luyện bên dưới bắt đầu dần dần trở nên sền sệt, dần dần dung hóa. Sau đó, bắt đầu dần dần dung hợp làm một thể. Bất quá, quá trình này phi thường chậm chạp. Trần Phong đoán chừng, muốn triệt để dung hóa xong, còn không biết nói bao lâu. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười khẽ, có ý tứ. Hắn cu NG không nóng nảy, liền trực tiếp ở bên một bên cự tu NG phía trên ngồi xếp bằng, dần dần cùng đợi. Chờ đợi cái kia thuế biến một khắc. Thái dương chi lực không ngừng hấp thu, nhưng là cái kia hỏa diễm cũng không có đang trở nên càng lớn, mà là trở nên càng thêm ngưng luyện. Mà Trần Phong nhìn thấy, những cái kia hỏa diễm, cu NG không đơn thuần là tại đơn thuần thiêu đốt, mà là tại hướng mấy cái kia bên trong mảnh vỡ thẩm thấu. Rất nhanh, nhật lạc lặn về tây, bóng đêm giáng lâm. Nhưng Trần Phong nhìn thấy, những cái kia mặt trời chi lực, còn tại bị hấp thu. Trần Phong chấn kinh nhưng rất nhanh, hắn nghĩ lại, chính là trong lòng hiểu rõ. Cho dù là ban đêm, cái này trong không khí cũng là có nồng hậu dày đặc mặt trời chi lực. Đợi đến ngày thứ hai sắp lúc sáng sớm, Trần Phong nhìn thấy, cái kia mấy khối mảnh vỡ đã là cơ hồ dung hợp một chỗ, thậm chí đã có một tia nho nhỏ hình thức ban đầu. Bất quá, Trần Phong vẫn là nhìn không ra cụ thể đến cùng là cái gì. Rốt cục, theo mặt trời từ phía chân trời dây phía trên đột nhiên ở giữa nhảy dựng lên, một tia nồng hậu dày đặc tới cực điểm mới lên mặt trời lực lượng, lập tức liền bị hấp thu trong đó. Thế là, cái kia thanh đồng cự đỉnh bên trong, hỏa diễm so trước đó càng thêm thịnh vượng vô số lần. Tiếp theo, đột nhiên ở giữa, tại cái kia trận pháp chính giữa tâm, cái kia mấy khối mảnh vỡ lập tức liền nhảy dựng lên. Sau đó, cái kia thanh đồng cự đỉnh bên trong hỏa diễm như là bị kình hút đồng dạng, trực tiếp liền bị cái này mấy khối mảnh vỡ toàn bộ đều hấp thu ở bên trong. Sau đó, một trận hồng quang đại phóng, kích thích Trần Phong liền con mắt đều có chút không mở ra được, không khỏi nheo lại con mắt. Sau một khắc, phịch một tiếng giòn vang, hồng quang tiêu tán, một cái tử hồng giao nhau đổ vật lấy cực nhanh tốc độ hướng hạ xuống.